Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37, 037 phản đảo gặp phải Smart. Canh tư, thật không biết ta tới nơi này rốt cuộc là đúng hay sai. Dựa vào tại to lớn trên cây, Usopp nắm trong tay tỏa sáng lấp lánh thẻ, lời nói mang theo bất đắc dĩ mùi. Tiêu tốn rất nhiều thời gian, Usopp cuối cùng vẫn mài từ từ cho chết cái kia lão ô quy. Mà làm này, Usopp cũng bỏ ra hai nơi vết thương đại giới. Cánh tay trái cùng trên vai trái, còn đang không ngừng chảy xuôi máu tươi vết thương để cho Usopp không có gì hưng phấn tâm tư. Thứ một lần thương tổn đến cánh tay, cũng vì vậy để cho lão ô quy cũng bị thương. Bị Usopp mượn cơ hội thọt một đao, cùng bề ngoài cứng rắn mai rùa không tương xứng, chính là lão ô quy thân thể cũng không có như vậy cứng rắn. Usopp rất dễ dàng liền đâm vào đi. Đầu vai vết thương chính là lão ô quy trước khi chết phản kích, vạn phần thời khắc nguy cấp, bởi vì một kích kia rõ ràng cho thấy nhắm Usopp đầu. Nếu như bị đánh trúng, ít ỏi khả năng có cái gì thoát khỏi may mắn khả năng. Cũng may, cuối cùng bởi vì lão ô quy thể lực chống đỡ hết nổi, để cho công kích lệch một chút, cộng thêm Usopp Haki quan sát cũng phát giác một điểm này. Trốn thoáng cái, mới khó khăn lắm để cho cái này lần công kích đánh chúng không phải rất chí mạng đầu vai. Xem ra, hôm nay tạm thời chính là như vậy. Chấm ngoặc kép, Usopp cũng rất bất đắc dĩ. Vốn chỉ muốn, nơi này hẳn không cái gì quá lớn nguy hiểm. Nhiều lắm là cũng chính là mãnh thú có chút cường đại nạn mà chống đỡ trả. Nhưng là đối với Usopp mà nói, hẳn là rất tốt đối phó mới được. Nhưng là hiện thực cũng cho Usopp một bạt tai. Nơi này trình độ nguy hiểm xa xa cao hơn Usopp dự trù. Thời khắc mở ra Haki quan sát, cũng để cho Usopp Haki quan sát tiêu hao nghiêm trọng. Thần sắc đều uể oải mấy phần. Trong đó cũng không thiếu bởi vì thời gian dài giữ cao độ cảnh giác duyên cớ. Bởi vì chiến đấu quá mức nguy hiểm duyên cớ, Usopp cơ hồ vô thời vô khắc không thuộc về khẩn trương cao độ dưới trạng thái. Cũng liền tạo thành hiện tại Usopp tinh thần có chút uể oải nguyên nhân. Usopp cũng không cho phép bị ở chỗ này qua đêm. Đã kiến thức nơi này nguy hiểm hắn, tự nhiên chuẩn bị trước tiên ấm lại tiền chi chấn đi tu nuôi một phen lại nói. Hiện tại hắn sức chiến đấu cũng mất đi không ít. Gặp phải nguy hiểm vậy thì thật nguy hiểm. Bất quá cái này một lần thu hoạch cũng xem là tốt. Một tấm thẻ màu vàng, gấp 5 lần với lam sắc thẻ thuộc tính, để cho còn trang bị một bộ phận thẻ xanh Usopp. Trong lòng cuối cùng có một ít có thể vui vẻ lý do. Không sai biệt lắm, đi về trước đi. Chấm ngoặc kép, vỗ vỗ trên người bụi đất, thật chặt hải quân áo khoác ngoài. Usopp hướng chỗ sâu hơn địa phương nhìn, trong ánh mắt nhiều mấy phần sắc bén thần thái. Mới là bên bờ giải đất, cũng đã nguy hiểm như vậy. Usopp trong chỗ u minh cảm giác có dũng khí. Có lẽ, chờ đến hắn đem nơi này soát một lần, phỏng chừng chính là rời đi hải quân thời điểm. Ghé pâu oành oành oành không nữa làm dừng lại quá nhiều. Đã khôi phục thể lực Usopp, sử dụng ghé pâu chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát. Bởi vì bên bờ liền gặp phải cường đại như thế mãnh thú duyên cớ, Usopp đối với cái này cái tên là tử vong đảo nhận biết có coi trọng mấy phần. Có lẽ coi như so ra kém Rusukaina, như vậy tu hành mà, hẳn cũng kém không nhiều lắm đi. Rusukaina là Luffy tu hành địa phương, bên trong thậm chí có rất nhiều gear 4 Luffy đều không đánh lại ra hòa. Phải tiếp tục cường hóa biến thành đại vượn vương thương mới được mãnh thú. Cũng là Usopp đã biết mạnh nhất tu hành mà, đem cái chết mất đảo sánh vai Rusukaina, đủ để thấy Usopp đối với nó coi trọng. Không nữa sẽ bởi vì nơi này không thuộc về đại hải trình cứ tiếp tục coi thường đi xuống. Có lẽ, bên trong có biết sử dụng Haki vũ trang mãnh thú cũng khó nói. Chấm ngoặc kép, trong lòng luôn có ý nghĩ như vậy. Đó chính là tử vong đảo phía trên. Có biết sử dụng Haki vũ trang mãnh thú tồn tại. Xem ra, nơi này không chỉ có thể quẹt thẻ, thậm chí, còn có thể thật sự tu hành a. A. Đau quá đau, chấm ngoặc kép, ghé pâu mặc dù là thối kỹ, bất quá cũng cần thân thể những bộ vị khác chính xác phối hợp. Đã bị thương u sóp, tại kịch liệt như vậy trong vận động, tự nhiên đưa tới đau đớn một hồi. Thiếu chút nữa để cho ghé pâu mất khống chế. Tràn đầy tâm sự u sóp, tại trở lại trong quá trình, cảm giác thời gian cực nhanh. Nghĩ đồ vật thời điểm đi đường, người sẽ mất tự nhiên cảm giác thời gian căn bản chưa từng có đi bao lâu. Rất nhanh, Usopp liền tiếp cận suối nước nóng chi trấn. Dù sao giữa hai người khoảng cách cũng không phải rất xa. Usopp bước từ từ hướng căn cứ đi tới. Chưa từng người ở đến tiếng giao hàng trắng trợn. Chẳng biết tại sao, một trận an tâm từ Usopp trong lòng dâng lên. Các cư dân tôn kính ánh mắt có thể không phải là cái gì giả tạo đồ vật. Thỉnh thoảng còn có thăm hỏi sức khỏe âm thanh truyền tới. Đi tới nơi này cái mới tinh địa phương không bao lâu Usopp. Bởi vì đối với hải tặc thủ đoạn, bị các cư dân tôn kính, Usopp biết rõ, đây chỉ là tạm thời tính, cũng không sẽ đi hưởng thụ loại vật này. Được người tôn kính là bởi vì đối với, đúng, hải tặc uy hiếp để cho cư dân đạt được cuộc sống yên tĩnh. Bất quá chờ đến một ngày nào đó, Usopp khôi phục nguyên bản thân phận thời điểm. Cái này loại tôn kính có lẽ liền đem sẽ diễn biến thành thù coi đi. Thật vất vả từ nhiệt tình đảo nhỏ cư dân bên trong rút lui ra khỏi. Đầu đầy mồ hôi hắn. Không biết là bởi vì người bên cạnh nhiệt tình hay là bởi vì một cái hỗn đản trong hỗn loạn đụng phải áo khoác ngoài dưới vết thương. Rốt cuộc trở lại, chấm ngoặc kép, mặc dù chỉ ra đi hơn nửa ngày. Nhưng là Usopp lại có loại phảng phất thời gian qua rất lâu cảm giác. Cũng không biết là bởi vì tử vong đảo nguy hiểm, hay là bởi vì các cư dân nhiệt tình vây xem. Hải binh môn đang trong thao trường bán mạng rèn luyện thân thể. Đây là theo thông lệ huấn luyện, coi như là chú đóng nhiệm vụ. Bình thường nên huấn luyện vẫn phải là huấn luyện. Đi qua hành lang dài, nhanh đến chính mình phòng làm việc trước. Usopp thấy một cái kỳ quái nhân. Một cái cũng không thuộc về hải quân gia hỏa. Ai, nên làm cái gì? Ta cùng cái này thiếu tá lại không quen. Ta rõ ràng liền sợ nhất chưa quen thuộc người. Thật là phiền não a. Chấm ngoặc kép, nhưng là lại phải đi. A, nhưng là ta thật rất sợ hãi cùng người xa lạ trao đổi a. Vạn một đó là một cái tàn bạo gia hỏa. Ta không cẩn thận động thủ làm sao bây giờ? Đánh chết một cái hải quân thiếu tá. Ta sẽ trở thành thưởng kim phạm đi. Ta đây không nhất định phải rời đi nơi này. Đến một cái xa lạ địa phương đi. Chấm ngoặc kép. Xong. Xong. Nếu là đi đến xa lạ địa phương. Tất cả đều là chưa quen thuộc người. Ta sẽ nổi điên. Chấm ngoặc kép. Vạn một tên kia là một ngu ngốc. Không hiểu ta ý tứ làm sao bây giờ. Ta không thiện lớn lên cùng người xa lạ giải thích a. Chấm ngoặc kép. A. Ta nên làm cái gì? Chấm ngoặc kép, Usopp nhìn không ngừng đi. Nhìn thấp thỏm lo âu ra hòa. Có chút kỳ quái. Người này, nhìn càng giống như là một cái smart. Người xem cái kia kiểu tóc. Mỗi một sợi tóc đều là phóng lên cao. Cũng may tất cả đi đầu sau dựng đứng. Nhìn cũng không tính quá khó coi. Này này, cái kia ta nói. Ngươi là làm gì? Tại ta cửa phòng làm việc trước làm gì? Usopp lên tiếng hỏi, oa, người xa lạ, không đúng, thật xin lỗi, ta là tới tìm Rose, thẻ y thiếu, giáo, cái kia, chấm ngoặc kép, đúng, ta gọi là Levi, ách, đô lê lê, Levi, chấm ngoặc kép, Usopp thiếu chút nữa hoài nghi mình con mắt, người này có phải hay không mới vừa rồi chính mình lên tiếng câu hỏi trong nháy mắt, giống như là bị điện lưu đánh trúng. Tóc từ hướng về sau, biến thành đứng thẳng hình thức. Usopp chỉ có một ý tưởng. Người này thật là kỳ lạ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.